liền nhân cơ hội ra tay. Tạ Phong sờ sờ đoàn đao chém sắt như chém bùn trong lòng. Cong môi cười, phi người lên xà hành lang. Cách Trương.